Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, Lục Ngô. 2. Cùng Vũ Lăng Hương tốc độ cực nhanh. Toàn bộ vương gia, nàng là nhanh nhất phát hiện được bên này tình huống khác thường. Bởi vậy cũng là sớm nhất xuất thủ, làm vương gia tất cả mọi người ngủ say thời điểm. Cung Vũ Lăng Hương chính là Vương Dung an bài toàn bộ vương gia ở buổi tối đệ nhất cao thủ. Cheng, không có bất kỳ bất ngờ. Cung Vũ Lăng Hương đầu dưới chân trên, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm vào người khổng lồ ngực miệng. Nhưng mà đốm lửa bắn ra bốn phía, chỉ nghe một tiếng chói tai kim loại nhuệ minh. Cung Vũ Lăng Hương trường kiếm trong tay dĩ nhiên hoàn toàn không đâm vào được. Làm sao có khả năng? Cung Vũ Lăng Hương giật nảy cả mình, hoa dung thất sắc, nháy mắt mất đi bình tĩnh. Trường kiếm trong tay của nàng nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật là Vương Sung đặc biệt vì nàng chế tạo Uzi thép vũ khí. Suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vô cùng sắc bén. Trong thiên hạ, có thể ngăn trở loại vũ khí này đồ vật ít ỏi. Liền ngay cả Ô Tư Tàng người lừng danh thiên hạ bản giáp, ở loại này Uzi thép vũ khí trước mặt đều còn nếu như không có vật, chớ nói chi là những thứ khác. Thế nhưng người khổng lồ này lại có thể dựa vào thân thể đỡ mình Uzi kiếm thép. Đây là Cung Vũ Lăng Hương không hề nghĩ tới, quả thực khó mà tin nổi. Giống, rít lên một tiếng, Cung Vũ Lăng Hương giật mình. Người khổng lồ lại không có choáng váng, ánh sáng lóe lên, một con chân chính cát to bằng cái bát nắm đấm thép như chậm thật nhanh. Đột nhiên một quyền hướng về Cung Vũ Lăng Hương đập tới. A, Cung Vũ Lăng Hương kêu thảm một tiếng, cả người lẫn kiếm bị người khổng lồ kia một quyền đập bay, một tiếng vang ầm ầm, đập nát hơn 10 trượng bên ngoài một chỗ nóc nhà. Kể cả vô số mái ngói, đồng thời hãm hạ xuống, không rõ sống chết. Giống, người khổng lồ một quyền đập bay Cung Vũ Lăng Hương, căn bản để ý đều không để ý đến nàng, lập tức hướng về xa xa cái kia đèn sáng hỏa thư phòng chạy gấp tới. Có thích khách, toàn bộ vương gia nhất thời hoàn toàn đại loạn, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn tất cả mọi người. Có thể nhìn một chút thị vệ từ trong nhà lao ra. Từ bốn phương tám hướng, các địa phương hướng về người khổng lồ kia chặn lại đi qua. A, người khổng lồ chỉ là một quyền, nhất thời vô số người kêu thảm dồn dập bay ra ngoài. Rất nhiều người vẫn còn ở không trung đã bị một luồng ngọn lửa màu tím, liền người mang quần áo, đốt thành cho bay, rải rác ở trong không khí. Mặc kệ đối diện có bao nhiêu người, cũng không để ý thực lực của bọn họ cao bao nhiêu. Toàn bộ đều là như hổ vào đàn dê giống như vậy. Một quyền đưa bọn họ chấn động thành phấn vụn, đốt thành cho bụi. Tất cả vương gia hộ vệ, mặc kệ bao nhiêu, ở người khổng lồ trước mặt cũng như cùng run rế giống như vậy. Căn bản không có bất kỳ người nào là hợp lại kẻ địch. Hỏa diễm ở vương gia bên trong tòa phủ đệ lan tràn. Tất cả cung điện, lầu, nhà thủy tạ, hành lang, toàn bộ đổ nát thiêu đốt. Cao lớn người khổng lồ liền giống như một kẻ hủy diệt như thế. Chỗ đi qua, đem hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn. Dừng tay, mắt thấy người khổng lồ kia liền muốn đem toàn bộ vương gia triệt để phá hủy. Hết thảy hộ vệ toàn bộ sát quang, đồng thời hướng về Vương Dung nơi ở, thẳng tắp đi xuyên qua. Trong chớp mắt, một tiếng gầm dữ dội từ tà sát bên trong truyền đến. Ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở người khổng lồ sắp xông ra trùng vây chớp mắt, một bóng người cao lớn khoác thật dày trọng giáp, cùng người khổng lồ mãnh liệt đụng vào nhau. Trong thư phòng, một ngọn đèn sáng, Vương Dung ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Từ hoàng cung trở về, gặp mẫu thân phía sau. Vương Dung vẫn trong thư phòng tu luyện, trở lại kinh sư phía sau. Vương Dung phần lớn thời gian đều là như thế vượt qua. Bất quá đêm nay, đã định trước không thái nhất dạng. A, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vương Dung lúc bắt đầu còn không có để ý. Bởi vì bây giờ vương gia tuy rằng không xưng được đầm rồng hang hổ, nhưng cũng là cao thủ như mây, tuyệt không phải là người tầm thường có thể xông được tiến vào. Huống chi, còn có cung vũ lăng hương, Lý Tự Nghiệp trong bóng tối tuần thú. Thế nhưng dần dần mà Vương Dung cũng cảm giác không đúng. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không có chút nào yếu bớt. Trái lại càng ngày càng kịch liệt, đồng thời còn kèm theo từng trận nhà cửa sụp đổ nổ vang. Đây cũng không phải là xung đột bị trừ khử dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Kinh sư trọng địa, dưới chân thiên tử, làm sao còn có người có thể xông tới nơi này? Vương Dung hơi nhướng mày, bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, dầm một tiếng mở cửa lớn ra. Vương Dung từ thư phòng đi ra ngoài, nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng. Cho dù là Vương Dung đã có chuẩn bị, nhưng nhìn đến tình cảnh đó, vẫn như cũ không nhịn được trong lòng chấn động mạnh mẽ một hồi. Vương gia phủ đệ mặc dù không bằng Tề Vương, Tống Vương như vậy tráng lệ, nhưng dù sao cũng là đem tướng thế gia, khí thế phi phàm, các loại nhà thủy tạ lầu, hoa viên cái ao không thiếu gì cả. Nhưng mà làm Vương Dung đi ra thư phòng, hết thảy trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Mảng lớn nhà cửa lầu, hoa viên cái ao toàn bộ bị người phá hủy, san thành bình địa, mà ở những này phế tích hài cốt trên, hỏa yếm cháy hừng hực. Vương Dung ánh mắt chiếu tới, trên mặt đất tung ra một tầng thật dày tro đen, mà đang ở những này tro đen trung ương, một tên cao tới 2m7, 8, bắp thịt lớn lên, dường như nham thạch giống như tráng hán sừng sững ở vương gia phế tích hài cốt trên. Ở hắn đối diện, thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp chính hợp hắn chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Tuy rằng không nhìn thấy phía trước quá trình chiến đấu, thế nhưng nghe đến trong hư không cái kia loại huyết nhục thiêu hủy mùi. Vương Dung nháy mắt đổi sắc mặt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Vương Dung gặp qua không ít cao thủ, bao quát hỏa thụ quy tàng cùng đoàn cát toàn. Thế nhưng không có bất cứ người nào giống trước mắt quái vật kia như thế. Cho Vương Dung cái cảm giác này, này giống như là một cái vì hủy diệt mà tồn tại cỗ máy giết chóc. Trên người hắn Vương Dung không cảm giác được bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ có nồng nặc giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Cheng, không có chút nào do dự, Vương Dung tay phải vừa kéo. Nháy mắt từ ngang hông trong vỏ kiếm rút ra mình Uzi thép trường kiếm. Ầm ầm, đạp chân xuống, Vương Dung cả người nhất thời giống như một phát pháo đạn. Hướng về tới bầu trời, đằng long thuật, cự long rít gào, Vương Dung ở giữa không trung thân thể nhất chuyển, nháy mắt thi triển ra chính mình cường đại nhất đằng long thuật. Này vốn là một chiêu sử dụng trường thương chiêu thức. Thế nhưng ở Vương Dung trong tay cải tạo thành có thể sử dụng bất kỳ binh khí gì chiêu thức, cũng đồng thời bảo lưu lại nó nguyên bản uy lực. Oanh, ánh sáng lóe lên, Vương Dung người kiếm hợp làm một, dường như thiên ngoại lưu tinh giống như vậy, tàn nhẫn mà đánh rơi ở lớn đỉnh đầu của người. Trong tay Uzi thép trường kiếm càng là không thiên lệch cắm ở đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội vị. Chí lấy Vương Dung thực lực hiện nay, một chiêu đằng long thuật trên tay hắn phát huy ra uy lực mạnh mẽ biết bao. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, đất trời rung chuyển, cái kia 2m7, 8 người khổng lồ dưới chân rạn nứt, nửa cái chân dài đều sâu sắc lâm vào lòng đất. Sao lại thế? Vương Dung con ngươi co rụt lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Vừa lúc đó, trong tay đột nhiên truyền đến Lý Tự Nghiệp thanh âm. Công tử, cẩn thận. Vương Dung còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một con sa to bằng cái bát nắm đấm, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhanh chóng từ nhỏ biến thành lớn, hướng về chính mình tàn nhẫn mà đập tới. Không có chút nào do dự, Vương Sung đột nhiên đấm ra một quyền, cùng người khổng lồ hai quyền đấm nhau, mãnh liệt đụng vào nhau. Oanh, một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh nháy mắt bao trùm tới. Vương Sung cả người chấn động, lấy hắn một thân sức mạnh kinh người, lại hoàn toàn không chống đỡ được, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hô, một luồng ngọn lửa màu tím từ Vương Sung cùng người khổng lồ đụng chạm qua tay phải bốc cháy lên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vương Sung trong cơ thể cương khí sắp vỡ, nháy mắt đem luồng ngọn lửa màu tím kia tắt. Thế nhưng trong cơ thể cương khí cũng tiêu hao không ít. Công tử cẩn thận, cái quái vật này vô cùng nguy hiểm. Hắn nội lực trong cơ thể có thể làm nổ của chúng ta cương khí. Nếu như thực lực không đủ, liền sẽ trực tiếp bị hắn đốt cháy thành tro bụi. Những hộ vệ kia đều là chết như vậy. Lý Tự Nghiệp một kiếm bức lui quái vật, bước ra lùi về sau, lùi tới Vương Sung bên cạnh. Vương Sung chú ý tới nắm đấm phải của hắn một mảnh cháy đen. Hiển nhiên cũng là giống như chính mình, cũng là bị người khổng lồ kia quái dị tử hỏa vết bỏng. Bất quá quái dị nhất hay là hắn trên người vảy màu đen. Của chúng ta Uzi kiếm thép lại hoàn toàn không gây thương tổn được hắn. Lý Tự Nghiệp lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm đối diện người khổng lồ. Con người nơi sâu xa toát ra sâu sắc khiếp sợ, bằng vào tự thân hơn người tu vi, cùng với phía sau một đem Uzi thép rộng cõng trường kiếm. Lý Tự Nghiệp không biết chém giết bao nhiêu đối thủ lợi hại, nhưng là cho tới nay không có một đối thủ giống quái vật trước mắt như thế. Để Lý Tự Nghiệp cảm thấy đáng sợ như vậy cùng nguy hiểm. Một cái dựa vào thân thể liền có thể lấy chống đối Uzi kiếm thép quái vật. Ở trên thế giới này, căn bản cũng không cần phải tồn tại. Vương Sung không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện. Trước không có chú ý, thế nhưng nghe được Lý Tự Nghiệp nhìn kỹ lại, ở người khổng lồ kia thân thể bề ngoài, Vương Sung quả nhiên thấy rất nhiều tinh tế dày đặc vảy màu đen. Này căn bản không thể nào là nhân loại có thể có. Vương Sung mí mắt kinh hoàng, trước mắt sinh vật đã siêu thoát rồi loài người phạm trù. Lý Tự Nghiệp đã là hắn gặp vóc người cao lớn nhất người. Thế nhưng trước mắt sinh vật so với Lý Tự Nghiệp cũng cao hơn ra rất nhiều. Đây mới thật là người khổng lồ. Hơn nữa thân thể hắn bề ngoài, cái kia chút có thể chống đối Uzi kiếm thép màu đen lân mịn, cũng tuyệt đối là không bình thường. Ở Vương Sung trong ký ức, căn bản là không có từng thấy loại quái vật này. Bất kể là phía trước đời hay là kiếp này, giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp tuy rằng ngừng lại, thế nhưng người khổng lồ cũng không có. Con mắt của hắn quang nhất chuyển, rất nhanh từ trước giao thủ Lý Tự Nghiệp, chuyển đến bên cạnh Vương Sung trên người, đồng thời trong mắt huyết làm vinh dự nồng nhiệt. Hào quang lóe lên, một luồng ngọn lửa màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà đập về phía trước Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp. Đi, tử hỏa rơi xuống đất, gợi ra một trận nổ kinh thiên động. Vô số đá vụn cùng màu tím hỏa vũ, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà tới. Đối mặt người khổng lồ đột nhiên tập kích, Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp hai bên trái phải, nhanh như tia chớp cấp tốc tránh ra. Ha ha ha, tiểu tử kia chính mình đi ra. Lục Ngô đã khóa chặt mục tiêu. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Không có ai có thể ngăn trở Lục Ngô. Tên kia lực lớn vô cùng, hơn nữa đau thương bất nhập, vẻn vẹn là hắn trên người ngọn lửa màu tím, liền có thể mang bọn họ thiêu cháy thành tro bụi. Chú ý yểm hộ, bắt đầu từ bây giờ, không muốn để bất luận người nào nhìn thấy, cũng không muốn để bất luận người nào phát hiện. Lục Ngô chiến đấu thời gian càng lâu, tha đến thời gian càng dài, lại càng phẫn nộ, sức chiến đấu cũng là càng mạnh. Chúng ta bây giờ chỉ phải chú ý phần kết là được rồi. Giết chết mục tiêu, chúng ta ngày mai lập tức rời đi nơi này. Vương gia bốn giác, từng người áo bào đen người ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà. Trong mắt lập lòe từng trận lạnh quang, Lục Ngô ra tay, không giết hết người cuối cùng. Tuyệt không dừng tay, người nhà họ Vương chết chắc rồi. Mọi người hiện tại chỉ cần duy trì trận pháp là được rồi. Trong bóng tối, tòa riêng bao phủ vương gia phủ đệ bầu trời lồng ánh sáng màu đen trở nên càng phát thâm trầm. Tất cả ánh sáng cùng chiến đấu tất cả đều bị ngăn cách ở bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.